Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại mời quý vị khán thính giả cùng đến với tập 236 của Bắc Tống Phong Lưu. Ở một nơi yên tĩnh ngoài Đông Giao hơn 30 dặm, nơi này núi non sừng sững, trên núi hoa quả tươi tốt, ở giữa sườn một ngọn núi lớn nhất trong đó có một sơn động. Dù là ban ngày đứng ở cửa động nhìn vào bên trong vẫn tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Buổi tối hôm nay một thân ảnh lén lén lút lút đột nhiên đến trước cửa động. Sau khi ngừng lại một lát y nhanh chóng vào trong động. Người này dường như rất quen thuộc động này, không giảm tốc độ liên tục ngoặt qua hai ba ngã rẽ, đột nhiên nhìn thấy ánh nến yếu ớt lập lòe. Ai? Bên trong bỗng truyền ra âm thanh cảnh giác. Là ta. Giọng nói của bóng quỷ kia đáp lại một câu, lại bước lên trước mấy bước vượt qua khúc ngoặt nhỏ, trước mặt đột nhiên sáng bừng lên. Chỉ thấy bên trong đặt bốn chiếc bàn lớn. Bên bàn có 7-8 người, trên bàn có văn phòng tứ bảo, lại nhìn vào bên trong, thấp thoáng nhìn thấy có hơn 10 người, bọn họ đang cầm từng khối chữ gỗ tự làm mà sắp chữ. Người nọ nói thẳng, đại nhân có lệnh, hành động lần này dừng ở đây, các người lập tức rút khỏi hắc ốc, tất cả vật dụng trong này đều đốt sạch. Dạ. Những người này không hề ngừng lại chút nào, lập tức di chuyển, cầm lấy cái búa bên cạnh bổ mạnh vào bàn in, chiếc bàn, sau đó chất thành đống, sau khi châm lửa thì nhanh chóng rút lui. Chốc lát sau bọn họ đã biến mất trong màn đêm. Trong vòng hơn 10 dặm ở phía nam sơn động có một thôn trang nhỏ, ở cuối thôn có một tiểu phường thuộc về hộ rượu nông thôn, có quyền ủ rượu, hơn nữa có thể nói là một cửa hiệu lâu đời. Nhưng mà trong một tháng gần đây, việc làm ăn của tiểu phường này đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, duy trì ổn định. Lúc này trong tiểu phường đèn đuốc sáng trưng, thôn dân nhìn thấy đều sinh lòng ngưỡng mộ. Sau canh ba, một bóng người đột nhiên đến trước cửa sổ nhà xay bột, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, thanh âm lúc cao lúc thấp. Lát sau, cửa sau mở ra, người đó lập tức lách vào. Ông chủ tiểu phường vội hỏi, chuyện gì? Người kia nói, đại nhân có lệnh, hành động lập tức ngừng lại. Phàm là giấy ở đây, bao gồm cả dụng cụ đều phải đốt sạch, không giữ lại chăng nào, nghe rõ chưa? Tiểu nhân tuân mệnh. Ông chủ kia ôm quyền đáp lại, sau đó ông ta đi đến hầm rượu. Hóa ra hầm rượu này chỉ là ngụy trang, bên trong là cửa hàng sản xuất giấy bí mật, có khoảng 10 người đang đẩy nhanh tiến độ trong đó. Ông chủ kia lập tức kêu bọn họ ngừng tay. Ném toàn bộ số giấy còn lại vào trong lò lửa đang ngủ rượu. Dụng cụ sản xuất giấy cũng xẻ thành vật liệu vứt vào trong đó. Ở trong tướng quốc tự, một hòa thượng đầu trọc chậm rãi đi bộ trong chùa. Chốc lát sau ông ta đi đến dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi một lát. Dưới gốc cây có một người lười biếng đang uể oải hô, thuộc gián một văn một miếng. Hòa thượng kia quay đầu nhìn, đi qua nói, thí chủ, xin cho bần tăng một miếng. Được. Người lười kia lập tức đưa tay vào trong bao vải lấy ra một miếng thuốc dán đặt vào trong tay hòa thượng kia, nhỏ giọng nói, đại nhân có lệnh, hành động dừng lại ở đây, đừng hành động khinh suất. Chờ một thời gian nữa, đại nhân sẽ khao thưởng cho chúng ta. Công việc cụ thể đều có trong cao dược. Sắc mặt hòa thượng kia không đổi, bỏ thuốc dán vào ống tay áo, chắp tay lại nói, đa tạ thí chủ, A-di-đà Phật. Chợ cá Biện Kinh. Bởi vì đã đến buổi trưa rồi cho nên toàn bộ chợ cá rõ ràng rất vắng vẻ. Đột nhiên một vị thôn phu chân trần vác một cái cuốc đi vào trong chợ cá. Khách quan, mau tới xem đi, cá này của ta mới đánh lên sáng nay đó, rất tươi. Đến mua của ta đi, ngươi xem, tôm của ta còn nhảy soi sói này. Một đám người đánh cá tiến lên muốn đoạt được bộ làm ăn lần này. Thôn phu kia nhìn trái nhìn phải dường như cảm thấy không hài lòng, nhìn cả một đường cũng chẳng mua lấy một con tôm. Lát sau đi đến cuối chợ cá, chỉ thấy một người đánh cá bỏ gánh hàng xuống đứng dựa vào góc tường, chiếc nón che rách nát trên đầu che kín cả khuôn mặt. Thôn phu nói, này, cá của ngươi bán sao vậy? Người đánh cá kia hơi không nhịn được, nói, nhỏ 13 văn, lớn 18 văn, chắc giá. Tuy rằng vẻ mặt người đánh cá cực kỳ lãnh đạm, nhưng thôn phu kia không chút phật lòng. Rất nghiêm túc, chọn lựa, lát sau ý bắt được một con cá chấm cỏ lớn trong bồn, ước lượng một chút nói, con này đi, loại ngon. Người đánh cá kia lúc này mới bỏ nón che đi qua đó. Thôn phu kia lập tức nhỏ giọng nói, đại nhân có lệnh, những người còn lại ngừng mọi hành động, nhưng trong nhóm của ngươi còn phải làm xong chuyến cuối này nữa. Người đánh cá làm như không nghe thấy nói, con này 18 văn. Thôn phu móc móc vào trong lòng, sau đó đặt một tay lên người đánh cá nói, kế hoạch ở trên đó, đồ đã chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ có người mang đi. Người đánh cá nhỏ giọng nói, yên tâm, bảo đảm, nhất định làm ổn thỏa. Tại Túy Tiên Cư, Đảng Thái Tử do Cao Nhân Hội dẫn đầu đang ngồi xổm trước cửa nhìn xung quanh, vẻ mặt rất sốt ruột. Một lát sau chỉ thấy Lục Thiên bước nhanh về phía này. Cao Nhân Hội thấy Lục Thiên đến đây vội vàng reo lên, Tiểu Thiên, sao rồi, có không? Lục Thiên hơi thở dốc, lắc đầu nói, nhà nội, chúng tử nhân đã tìm khắp kinh thành một lượt rồi, cũng không thấy ai đi phát nhật báo chối tiêu cả. Hồng Thiên Kiều nói, thật không thú vị mà, lần này mới náo nhiệt vài ngày thì đã không thấy đâu nữa. Hóa ra là đã liên tục 4 ngày rồi từ sau khi vụ bê bối của Xu Mật Viện, nhật báo chối tiêu đột nhiên trở nên mai danh ẩn tích. Những dân chúng kia mỗi ngày đều nghiền cổ trông ngóng, nhưng đều thất vọng trở về. Bây giờ không có nhật báo chối tiêu sống qua ngày, bọn họ luôn cảm thấy giống như thiếu đi cái gì đó. Phủ Thái Sư. Đám người Thái Kinh, Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Thái Du, Thái Thao và Lý Kỳ cùng ngồi trong hậu đường. Thái Thao gật đầu nói, chà, từ sau khi chúng ta phản kích, nhật báo chối tiêu cũng không xuất hiện nữa, xem ra đối phương đã nhận được tin tức rồi. Cao Cầu nói, mấy ngày này chúng ta điều tra một lượt các cửa hàng làm giấy lớn, nhưng hoàn toàn không tra ra số giấy mà nhật báo chối tiêu đã dùng. Hoàng Tiến Nhân nói, còn nữa, nhật báo chối tiêu này tuy rằng truyền tin khá nhanh, nhưng thật ra số lượng phát hành mỗi ngày cũng không nhiều, không cần quá nhiều nguyên liệu tạo giấy, cho nên cũng không dễ điều tra từ mặt này. Lý Bang Ngạn hừ nói, nhưng tờ này thật là quá giàu hoạt, không ngờ có thể làm chặt chẽ cẩn thận như vậy. Thái Du cực kỳ không cam lòng nói, đáng giận, không ngờ lại để cho cái đám tặc từ này chạy như vậy. Nói rồi ông ta lại triệu mũi rồi sang Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi làm việc sao thế? Chờ lâu như vậy rồi mà cũng không bắt được một người nữa. Lý Kỳ tức giận nói, Xu Mật Sứ, ngài cho rằng ta muốn như vậy sao? Lần này số người mà Tam Nha chúng ta phái ra là nhiều nhất, nhưng vấn đề là đối phương quá giàu hoạt, căn bản không để lại dấu vết gì cả. Hắn cố ý nhắc tới Tam Nha, rõ ràng là muốn kéo Cao Cầu vào làm tấm bia. Thái Kinh sao không rõ dụng ý của hắn chứ, hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, được rồi, hai người bớt nói vài lời đi. Lão ta lại thở ra một hơi tiếp tục nói, cho dù nói như thế nào cũng là chúng ta tình ngộ quá muộn màng, thế nên đã để cho đối phương có dịp thừa cơ. Có điều không sao cả, nếu bọn chúng không xuất hiện thì bỏ đi, nếu bọn chúng còn dám xuất hiện, lập phủ nhất định sẽ một lưới bắt hết. Người nói một cách hài lòng như vậy có chừng bị vào mặt đó. Trong mắt của Lý Kỳ lóe lên nụ cười giảo hoạt. Lại qua hai ngày nữa vẫn sóng yên bể lặng. Vào một buổi sáng, Lý Kỳ vừa mới quét đường về, trên đường đột nhiên gặp Tống Tẩu của Phản Lâu. Tống Tẩu thấy Lý Kỳ vội vàng hành lễ nói, dân phụ bái kiến kinh tế sử. Lý Kỳ cười ha ha nói, hóa ra là Tống Tẩu hả? Miễn lễ, đúng rồi, Tống Tẩu gấp gáp như vậy chuẩn bị đi đâu thế? À, nghe nói hôm nay cá ở chợ là vô cùng rẻ, dân phụ đang muốn đi xem thử. Vậy sao, vừa hay ta cũng không có việc gì, vậy đi chung đi. Mời đại nhân, mời. Hai người đi đến chợ cá, chỉ thấy trong đó người đông nghìn nghịt, từng chậu cá bắn nước tung tăng, mùi tanh của cá ập thẳng vào mặt. Cá hôm nay thật nhiều nha. Lý Kỳ quét mắt nhìn cười ha ha nói, Lý sư phó đến rồi. Một người đánh cá già thấy Lý Kỳ đến thì vội vàng kêu lên, bởi vì rất lâu trước kia Lý Kỳ thường đến đây, hơn nữa là một đầu bếp, ngươi phải thường xuyên tiếp xúc với những người đánh cá này, cho nên dần dà những người đánh cá này đều vô cùng quen thuộc với Lý Kỳ, cũng quen gọi hắn là Lý sư phó, đến giờ vẫn không sửa miệng. Lý Kỳ chẳng những không ngại mà còn rất thích lấy thân phận Lý sư phó giao tiếp với bọn họ. Lý Kỳ và Tống Tẩu đi đến gian hàng của ông lão đánh cá kia, cười nói, hôm nay hình như thu hoạch của các ông rất tốt nha. Ông lão đánh cá kia thật thà nói, Lý sư phó có điểm không biết, chạm vạng tối hôm qua ta chờ đánh cá ngoài sông, cũng không biết sao mà trong sông đột nhiên có một số cá lớn nào ạt đổ ra, ngài không nhìn thấy chứ, cục diện thật là hoành tráng nha. Còn có chuyện này sao? Vậy thật đáng ngạc nhiên nha. Ai nói không chứ, ta đánh cá cả đời cũng là lần đầu nhìn thấy tình huống này đó. Người đánh cá kia nói rất hưng phấn, sảng khoái. Lý sư phó, ngài tùy ý chọn vài con cá đi, coi như ta tặng ngài. Lý Kỳ cười ha hả nói, hảo ý của ông ta xin nhận, chọn một con cá là chắc chắn rồi, nhưng tiền thì vẫn phải trả. Ông chắc cũng nghe nói rồi, gần đây triều đình đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại, chỉ là một tờ giấy cũng có thể bị coi là hối lộ, ta không làm gây chuyện đâu nha. Người đánh cá kia nghe thấy thì nhoẻn miệng cười, gật đầu nói, vậy được. Lý Kỳ ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn vào trong chậu gỗ lớn kia một lát, đột nhiên vươn tay cực nhanh, chỉ nghe thấy ào một tiếng, hắn đã bắt được một con cá chép, nói, con này đi. Người đánh cá nhìn thấy thì ánh mắt sáng lên, khen ngợi nói, không hổ là Lý sư phó, tuy rằng lâu rồi không tới nhưng liếc mắt một cái thì đã bắt được con cá béo tốt nhất ở đây rồi. Lý Kỳ ha hả nói, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, nói về bản lĩnh xem cá vẫn là các ông lợi hại hơn. Hắn nói vậy cũng không phải là khiêm tốn. Tuy hắn là chủ vương, nhưng nói về biết cách ăn cá, chọn cá, đích thực thì vẫn là những người đánh cá hàng năm đều trôi nổi trên mặt nước để đánh cá. Sau khi trả tiền xong, Lý Kỳ cua cua con cá kia trước mặt Tống Tẩu cười nói, hình như đã lâu rồi không thưởng thức tay nghề của Tống Tẩu, không biết hôm nay Lý Kỳ có lộc ăn hay không? Tống Tẩu vội nói, có thể được Kim Loan chủ vương chỉ điểm đôi chút là vinh hạnh của dân phụ, sao dám cự tuyệt, mời đại nhân. Ta còn chưa nói đi đâu mà, Tống Tẩu mời đi đâu chứ? Chẳng lẽ không phải là đến Phản Lâu sao? Lẽ nào đại nhân lại muốn đến Túy Tiên Cư? Lý Kỳ chật một tiếng bất mãn nói, tục. Tống Tẩu sừng sốt kinh ngạc nói, tục. Lý Kỳ nói, đương nhiên rồi, nơi ăn cá tốt nhất thì chỗ nào tốt hơn ở trên sông chứ, lẽ nào Tẩu không hiểu đạo lý này? Hả, trên sông? Đi thôi, Lát nữa ta sẽ bảo người nói với ông chủ của các vị. Nói là gần đây vật lâu của các vị đoạt không ít mối làm ăn của Thúy Tân Cơ chúng ta. Bản quan chỉ có thể dùng hạ sách này bắt cóc đầu bếp của y, để y cầm mấy bản quan đến chuộc về. Đúng rồi, tẩu nói xem, nếu là thật, Phan Thiếu Bạch y có cầm tiền đến chuộc tẩu không? Đây là quan hay là cương đạo đấy? Tống tẩu nghe được mà sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nói, kinh tế sử coi trọng dân phụ rồi. Một lát sau chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt sông biển. Trên thuyền có ba người, chính là Lý Kỳ, Tống Tẩu và Mã Kiều Ăn Trực. Chỉ thấy Lý Kỳ đứng trong thuyền giang rộng hai tay, há to miệng thở, nhìn mặt sông rộng lớn thật thoải mái vui vẻ nha. Mà Tống Tẩu lại bận rộn trước bếp lò nhỏ ở đuôi thuyền, bỗng nhiên nàng kinh hô, đại nhân, ngài mau đến xem. Trong mắt Lý Kỳ lóe lên ý cười nhưng vẫn bước nhanh tới ra vẻ kinh ngạc nói, chuyện gì? Vẻ mặt Tống Tẩu kinh ngạc đưa qua một món đồ dinh dính hơi hoang mang nói, đại nhân, ngài xem, cái này phát hiện ở trong bụng con cá. Lý Kỳ nhận lấy nhìn qua là một miếng da trâu không lớn hơn bàn tay, nhưng trên đó lại viết mấy chữ có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn rõ, thì thầm. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc thôi. Khi các người tái phạm chính là ngày Nhật báo chuối tiêu tái xuất giang hồ, hẹn gặp lại nha. Ở trong bụng con cá có Nhật báo chuối tiêu, trong bụng con cá có Nhật báo chuối tiêu. Sau buổi trưa chỉ thấy một chàng trai trẻ chạy như điên trên phố Mã Hành, trong tay cầm một vật thể không rõ ràng. Trong khi miệng thì la là Nhật báo chuối tiêu, khi thì hô là trong bụng cá, câu trước không ăn nhập với câu sau, người bên ngoài nhìn thấy chỉ cho là con cá nhà nào đó học hành đến điên rồi. Nhưng chỉ lát sau, khi khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy một vài người la hét mấy câu như vậy, chốc lát sau, chuyện Nhật báo chuối tiêu ở trong bụng cá lập tức truyền khắp thành Biện Lương. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc, khi các người tái phạm chính là ngày Nhật báo chuối tiêu tái xuất giang hồ, hẹn ngày gặp lại. Hôm nay Nhật báo chuối tiêu không viết nhiều chữ lắm, chẳng qua là ba câu như vậy mà thôi. Nhưng vừa vặn ba câu này đã khiến dân chúng nhìn thấy mà vui sướng hét to, vô cùng đã nghiền. Gần đây hoạt động của triều đình không ngừng lại, rất rõ ràng là nhằm vào Nhật báo chuối tiêu. Dân chúng cũng hiểu được vì sao Nhật báo chuối tiêu lại đột nhiên trở nên không chút tin tức như vậy. Hiển nhiên đây chính là cuộc đấu giữa Nhật báo chuối tiêu và đại thần trong triều. Nhưng triều đình trước sau cũng không ngăn cản được Nhật báo chuối tiêu vào thành. Ba câu này cũng hung hãn và vào mặt đám người tái kinh, hàm ý châm chọc, không cần nói cũng biết. Dân chúng quanh năm suốt tháng bị những quan tham này ức hiếp có thể không sung sướng sao? Đây thật sự là công khai khiêu khích văn võ bá quan, hoặc nói là đùa bỡn thì thỏa đáng hơn, đây chính là trắng trợn đánh vào mặt nhà. Bây giờ đám quyền thần đang ở trong thái phủ, mặt mũi ai cũng bị đánh đến đỏ bừng bừng, trong phòng lặng ngắt như tờ, dưới sự phòng bị của bọn họ như vậy mà vẫn không ngăn cản được sự xuất hiện của Nhật báo chuối tiêu, cho dù là ai cũng không ngờ được đối phương lại giấu Nhật báo trong bụng cá, hơn nữa nội dung Nhật báo còn cố ý châm chọc bọn họ, quả thật là vô cùng nhục nhã mà. Một lúc sau Thái Dũng đột nhiên bước nhanh đến. Thái Kinh vội hỏi, có cha ra lại làm không? Thái Dũng xấu hổ lắc đầu, lão già, việc này xem ra không quan hệ tới người đánh cá kia. Theo bọn họ nói là trong mạng hôm qua, bọn họ ra sông bắt cá, đột nhiên có một số lượng cá lớn ào ào đổ ra trong sông, chính là số cá có dấu da trâu trong đó, tin rằng có người cố ý thả cá vào trong sông, khiến bọn họ bắt về, mượn tay bọn họ mà phát Nhật báo chuối tiêu. Buồn cười. Thái Dũng vừa nói xong thì Thái Du ngồi một bên vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy, nói trong cơn giận dữ. Những tên tặc từ đó thực sự có trời bằng vung mà, ta không tha cho bọn chúng đâu. Thái Thao thản nhiên nói, đại ca, bây giờ ngay cả đối phương là ai mà cũng không biết, huynh tức giận cũng không làm được gì cả. Thái Du liếc Thái Thao nhẹ nhàng hừ một tiếng lại ngồi trở xuống. Thái Kinh trầm mặc một chút thở dài. Xem ra chúng ta vẫn chậm hơn đối phương một chiêu. Cao Cẩu nói, nhưng theo mấy câu nói này thì hẳn là mấy ngày nay bọn họ sẽ không xuất hiện nữa đâu. Lý Băng Hạn cười khổ nói, nếu là vậy, chúng ta nếu muốn tra đến cùng xem ai giở trò quỷ, chỉ là khó càng thêm khó rồi. Có điều bọn họ hào công tốn sức như thế, còn mạo hiểm lớn như vậy, chỉ để viết một câu này thôi là vì sao chứ? Cao Cầu cười lạnh. Rất đơn giản, bọn họ muốn làm kinh hãi một số người. Cao ca nói không sai chút nào, Lý Kỳ không tiếc gây ra chuyện này là vì muốn lưu lại bóng ma trong lòng những tham quan này. Tuy rằng hắn biết không thể ngăn cản sự tồn tại của hiện tượng tham ô, nhưng chỉ một câu nói đơn giản sẽ khiến bọn tham quan này lúc tham ô sẽ băn khoăn một chút. Sẽ không giống như trước kia không kiêng dè gì cả. Vậy là đủ rồi. Bởi vì đây mới là điều kinh khủng nhất. Thái Kinh nhíu mày nói. Nghe Cao Vị nói vậy, Lã Phu lại nghĩ đến một câu Lý Kỳ từng nói. Phàm là những gì người làm đều có sự tồn tại của mục đích, của lợi ích. Đối phương trăm phương ngàn kế muốn vạch trần những hành vi phạm pháp của các đại thần trong triều, bọn họ có thể đạt được cái gì đây? Việc lần này, ai là người thắng lớn nhất đây? Người thắng lớn nhất? Cao Cầu cau mày nói. Chẳng lẽ là... Những người còn lại cũng đều phản ứng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt rõ ràng vô cùng quái dị. Hai hàng lông mày của Thái Kinh dần dần trầm xuống, trầm tư một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, điều này cũng không có khả năng lớn lắm. Nếu là người đó, ông ta tuyệt đối sẽ không tung chuyện của Tào Đồng Tri Viện ra đâu. Cao Cầu ừ một tiếng nói, Thái Sư nói không sai, chắc không phải là người đó. Thật ra trên đời này có rất nhiều kẻ tự xưng là hiệp nghĩa. Lúc trước kia Tống Từ kia chẳng phải cũng ngụy trang là thay trời hành đạo đó sao? Ta thấy hơn phân nửa là do loại người giống Tống Giang gây nên. Có khả năng này. Thái Thà bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lý Kỳ đâu rồi? Thái Kinh nói, đúng vậy, Lạp Phụ đã cho người gọi hắn từ sớm rồi, sắp giờ này còn chưa tới. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Thái Kinh còn chưa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng của Lý Kỳ. Thái sư, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếp theo tiếng hô to đó, chỉ thấy Lý Kỳ đột nhiên vội vàng chạy vào. Vừa vào phòng, Lý Kỳ nhìn thấy trong phòng đầy người, nói, hả, các vị đều đến rồi à? Cao Cầu vừa nói, vừa rồi ngươi kêu gào cái gì chứ, xảy ra chuyện lớn gì? Lý Kỳ ồ một tiếng nói, đúng rồi, các vị có đều không biết, hôm nay hạ quan ngẫu nhiên gặp Phàn Lâu Tẩu trên đường đi, nghĩ thầm đã lâu không được thưởng thức món canh cá của nàng ấy rồi, thế là mời nàng ấy lên thuyền trên sông Nguyện, vừa thưởng thức phong cảnh biển kinh, vừa thưởng thức món ngon, nàng cũng đồng ý rất nhanh chóng, chúng ta cùng đến chợ mua một con cá, đáp thuyền dạo sông Nguyện. Nào biết vừa một bụng cá, các vị biết ta nhìn thấy cái gì không? Có phải cái này không? Thái Du buồn bực giơ tay phải lên, chỉ thấy trong tay gã đang cầm một miếng da trâu. Lý Kỳ kinh ngạc nói, Du Mật Sứ, ngài cũng có à? Thái Du tức giận nói, hiện giờ việc này đã chuyển khắp Đông Kinh, bây giờ người mới tới không khỏi quá muộn đi. Vậy sao? Lý Kỳ sửng sốt chợt cả giận nói, những tặc tử kia thật sự không coi ai ra gì mà dám công khai khiêu khích chúng ta quyết không thể buông tha chúng dễ dàng được. Thái Du nói, vậy không biết Kinh Thế Sử có diệu kế gì? Cái này không có. Thái Du hừ nói, không có, vậy người nói mấy câu vô dụng này làm gì? Lý Kỳ hỏi ngược lại, ôi cha, nghe khẩu khí của ngài hình như là ngài đã có diệu kế rồi. Thái Du sửng sốt quay đầu đi nói, không có. Lý Kỳ cười ha hả nói, ha ha, xem ra chúng ta đều rất thích nói mấy câu vô dụng này. Đây thật sự là đôi oan gia sống mà. Trong lòng của Thái Kinh cảm thán một câu, bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Cầu không thích nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nói với Thái Kinh, Thái Sư, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tất cả mọi người đều nhìn Thái Kinh. Thái Kinh thở dài, trà thêm hai ngày nữa thì kết thúc đi. Thái Du vội vàng nói, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Thái Kinh nói, bằng không còn có thể làm gì? Nói không chừng bọn họ đã rời đi từ lâu rồi. Hơn nữa bây giờ bên ngoài làm người hoang mang, cứ tra như vậy cũng không phải cách. Ngừng lại một chút, lão ta lại nói, có điều để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta có thể phái một vài người tiếp tục âm thầm điều tra, phòng ngừa bọn họ đang cố lừa bịp. Lý Kỳ nghe được thì trong lòng lột bột, may mà có ta là nội gián, bằng không thật sự nói không chừng sau này sẽ bị bọn họ bắt được. Thái Du nghe xong trong lòng tuy không cam, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Người không thể ngày nào cũng phái hơn ngàn người ra ngoài điều tra được, như vậy chẳng phải xét loạn cả lên sao? Thái Kinh hỏi Lý Kỳ. Lý Kỳ, ngày mốt là đại hội chọn người tài rồi, người đã chuẩn bị xong chưa? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, Thái Sư, mấy ngày này ngày nào hạ quan cũng bận tra những tặc tử kia, còn chưa có đi tới học viện nữa. Thái Kinh khẽ nhíu mày nói, việc này tạm thời dừng ở đây, trước tiên ngươi làm cho tốt đại hội chọn người tài đi. Thái Du nghe thấy lão đại không hài lòng trong lòng gã, mở học viện là phải bù tiền, không có lợi ích gì cả, thầm nghĩ cha thực sự là già đến hồ đồ rồi, chính sự không làm lại đi làm cái học viện gì đó. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy ta cáo từ trước, ngươi đi đi. Ra khỏi phủ Thái Sư, khóe miệng của Lý Kỳ lộ ra nụ cười ác ý, sắc mặt có vẻ cực kỳ đắc ý, có thể đùa bỡn đám người Thái Kinh Cao Cầu trong lòng bàn tay, cảm giác này thực sự là tuyệt không thể tả được nha. Sảng. Bộ soái, với bộ mặt này của ngài, cho dù là ai cũng nhìn ra việc này là do ngài làm. Mã Kiều đột nhiên sáp lại nhỏ giọng nói. Lý Kỳ sửng sốt hiếu kỳ nói, mặt của ta thì làm sao? Gian trá. Gian. Lý Kỳ tức giận nói, người nói sao thế? Cái gì mà gian trá? Đọc sách mà không có hứng. Cái này thực sự là vậy. Mã Kiều không chút do dự gật đầu. Xem ra ta hơi vinh báo đắc ý rồi. Có điều cũng không thể trách ta, thực sự là rất sung sướng. Tuy nói như vậy nhưng sắc mặt của Lý Kỳ lại trở nên cực kỳ phẫn nộ, mắng. Đừng để ta bắt được những tên khốn kiếp đó, nếu không ta sẽ bắt bọn chúng sống không bằng chết. Thay đổi nhanh như vậy, Mã Kiều nhỏ giọng nói, bộ soái, cho dù là ngài muốn che giấu cũng đừng mắng mình là tên khốn kiếp chứ. Ta mắng mình khi nào chứ? Việc này cũng không phải là ta làm, ta mắng mấy tên khốn kiếp Nam Bắc Vạn kia. Không không không không, nên gọi chúng là một đám khốn kiếp đáng yêu. Lý Kỳ lén cười hai tiếng, vung tay nói, đi thôi, việc này dừng ở đây đã. Tin rằng những tham quan bắt đầu từ hôm nay sẽ đứng ngồi không yên. Mỗi lúc làm chuyện xấu, nhất định sẽ cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Dù không hù chết bọn họ, cũng phải hù mất nửa cái mạng của bọn họ. Hai người cưỡi ngựa đến học viện Thái Sư, ước chừng thời gian khoảng nửa bữa cơm, đột nhiên một người quen mặt đi đến trước mặt. Lý Kỳ nhìn người nọ, sắc mặt rõ ràng, rất buồn bực, thầm nói, không phải chứ, không phải cũng qua đúng lúc mà. Những người nọ nhìn thấy Lý Kỳ thì ánh mắt sáng lên, vội vàng cưỡi ngựa đi lên chắp tay, cười khẽ nói, Kinh Thế Sử, thật trùng hợp mà, ta đang đi tìm ngài đây. Người này không phải ai khác mà chính là Triệu Tinh Yến. Lý Kỳ buồn bực nói, thật sự xin lỗi, hôm nay ta thực sự không có tâm tư nói chuyện phong nguyệt với cô, cáo từ trước. Triệu Tinh Yến sửng sốt, vội ngăn Lý Kỳ lại nói, Kinh Tế Sử, xin dừng bước, tại hạ cũng không phải muốn nói chuyện phong nguyệt với ngài, nhưng có một chuyện muốn xin Kinh Tế Sử chỉ giáo đôi chút. Nữ nhân này thực sự khiến người ta đau đầu mà. Lý Kỳ cảm thấy lo sợ, trên mặt không tỏ vẻ gì cả, nói, ta phải nói trước, ngoài trừ chuyện nhật báo chuối tiêu cho má ra, những chuyện còn lại đều có thể nói. Cái này... Triệu Tinh Yến hơi hé miệng, lời nói đến bên miệng cũng mạnh miệng nuốt vào. Lý Kỳ thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, trong lòng thầm cười trộm, ngoài miệng lại giả vờ giận dữ nói, cô lẽ nào thật sự đến cười nhạo ta? Triệu Tinh Yến lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Lý Kỳ hừ một tiếng nói, vậy thì tốt rồi. Bây giờ ai dám đàm luận về nhật báo chuối tiêu suối quẩy kia trước mặt ta, thì sẽ là kẻ thù của Lý mỗ ta. Đồ chó đẻ, chơi trò gì chứ? Chỉ một tờ giấy rách nát đã hại ta phải quét đường hơn 10 ngày. Trời còn chưa sáng thì đã phải bò dậy rồi. Quả thật là mưu sát mà. Tặc tử chó má, nếu để ta biết là tên khốn nào đứng đằng sau giờ cho quỷ, ta thế nào cũng bắt hắn ăn hết một cân ngốc kê tán và hai con. Không, 10 con heo nái, đúng một tháng mới có thể chút hết cơn giận dữ của ta. Triệu công tử, ngươi hiểu ta mà. Ta đã bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy trong tay ai chưa? Quả thật là nhục nhã mà. Thầm thầm có thể nhịn, nhưng thúc thúc quyết không nhịn. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Một cân ngốc cây tán, 10 con heo nái. Triệu Tinh Yến nghe thấy mà không nhịn được dựng tóc gáy ấp úng một lát, lắc đầu cười khổ nói. Ờ, cái này, không có việc gì. Không việc gì, vừa rồi rõ ràng là ngươi có chuyện muốn hỏi mà. Ờ, cái đó đã bị ngài cắt ngang, ta đột nhiên quên rồi. Có điều cũng không có gì quan trọng cả. Vậy à? Vậy ta phải đến học viện một chuyến đây. Thứ lỗi không tiếp chuyện được. Tạm biệt. Hai người đi ngang qua nhau, nhưng Lý Kỳ còn luôn miệng nói không ngừng là nhảy bắn. Đồ tình trưởng lên não, dám chơi trò này với ta. Được lắm, Mã Kiều. Lát nữa người truyền lệnh của ta, phái một người của thị vệ Mã ra, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu trải thảm. Không điều tra ra thủ phạm là ai, thì bảo bọn họ mang đầu tới gặp. Mã Kiều càng nghe càng tò mò, chỉ ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ vội nháy mắt vị. Cái tên thổ lộ Mã Kiều lúc này mới phản ứng lại, gật đầu ừ à mấy tiếng. Đợi khi đi khoảng 10 bước, Lý Kỳ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Mã Kiều, ngươi nhìn tên nhân yêu kia, à không, nữ nhân kia có đuổi theo không? Cẩn thận một chút, đừng để cô ta phát hiện. Mã Kiều ồ lên một tiếng, dư quang thoáng liếc ra phía sau nói, không có, cô ta đi xa rồi. Oài, sặc, thực sự hy vọng cô ta có thể tin tưởng. Lý Kỳ nhất thời thở dài một hơi. Mã Kiều tò mò nhìn Lý Kỳ, sắc mặt quái dị nói, bộ soái, nói thật ra, Mã Kiều ta sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người tự mắng mình mà mắng đến sảng khoái như vậy. Sao ngài phải làm như vậy chứ? Lý Kỳ xem thường nói, lẽ nào hôm nay ngươi mới quen biết nữ nhân này, không biết đầu óc làm sao mà trưởng thành nữa, tinh danh như quỷ ấy. Ta còn không phải là sợ nói nhiều với cô ta, để cô ta vắt rác ra dấu vết gì đó sao? Đúng rồi, lát nữa ngươi cho người đến Bạch Phủ một chuyến, nói ta bận rộn ở học viện Thái Sư rất lâu, tối nay sẽ ở lại nhà của mình. Tinh danh? Ai tinh danh như ngươi chứ? Mã Kiều gật đầu lại nói, ấy, không đúng nha, ta nhớ hôm qua ngài đã nói là việc ở học viện Thái Sư rất bận rộn rồi cơ mà. Lý Kỳ phất tay buồn bực nói, ai, ta cũng không còn cách nào cả, nhạc mẫu của ta so với nữ nhân lúc nãy còn khôn khéo hơn. Vì sự an toàn, không gặp thì hơn nha. À. Ở một nơi phía sau lưng bọn họ hơn 10 trượng, Triệu Tinh Yến nhìn theo bóng lưng đang xa dần của bọn họ, ánh mắt lóe lên tia hoang mang nói, chẳng lẽ thật sự không phải là hắn làm? Từ sau vụ mảnh da trâu trong bụng cá, dân chúng cực kỳ hưng phấn bởi vì nhật báo chuối tiêu này đã hung hăng giáo huấn một lượt những tham quan kia, khiến cho tất cả nhiều người được hả giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối bởi vì bọn họ cũng biết trong những ngày gần đây rất khó được nhìn thấy nhật báo chuối tiêu một lần nữa. Thật ra đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Lý Kỳ, hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của đám người Thái Kinh và quyết tâm rửa sạch mặt mũi của đám đại thần, thế cho nên hắn không thể không chấm dứt nhật báo chuối tiêu. Nhưng trong trận ám chiến này không thể nghi ngờ hắn là người thắng lợi lớn nhất. Trước tiên hắn lợi dụng quần thần áp chế hoàng đế rồi lại mượn uy của hoàng đế lấy nhật báo chuối tiêu đi công kích những đại thần đó. Thử hỏi trong thiên hạ này ngoài hắn ra thì còn ai có thể đùa bỡn hoàng đế và đám người Thái Kinh trong lòng bàn tay chứ? Quan trọng hơn chính là cuối cùng có thể toàn thân trở ra. Bọn người Thái Kinh tuy ánh mắt cũng sắc bén nhưng bọn họ không sao ngờ được thật ra đây chỉ là khổ nhục kế mà Lý Kỳ và Tống Huy Tông đang làm mà thôi. Ngoài ra vì giữa Tống Huy Tông và Lý Kỳ còn có hiện tượng công phá lẫn nhau làm cho vở diễn này càng thêm chân thật, thật sự là nét chấm phá thần kỳ khiến người ta không thể phát giác ra. Có điều, đám người Thái Kinh cũng chỉ mất mặt một chút thôi, nhưng thế lực trong triều vẫn chưa bị tổn hại quá lớn, cho nên lão ta đã nhanh chóng chuyển trọng tâm lên đại hội chọn nhân tài của học viện mình rồi. So với nhật báo chuối tiêu, thì lão ta càng quan tâm đại hội tuyển chọn người tài lần này hơn, bởi vì thành bại của đại hội tuyển chọn lần này liên quan trực tiếp đến sự phát triển sau này của học viện Thái Sư. Đương nhiên,

nếu có thể có được hoàn cảnh công bằng thì bọn họ vẫn đồng ý trả chút giá này. Hai bên vừa nói chuyện vừa giao lưu ngắn ngủi. Những thương nhân bọn họ đã lâu rồi không gặp Lý Kỳ. Nếu không phải thời gian có hạn, bọn họ hận không thể đàm luận 3 ngày 3 đêm với Lý Kỳ. Lúc này, một đám người từ ngoài cửa tiến vào, chính là đám người Thái Kinh Cao Cầu. Bọn họ dường như đã xua tan sự lo lắng do nhật báo Chuối Tiêu mang đến, trên đường đi tới trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng thích ý. Mọi người vội vàng tiến lên thi lễ. Thái Kinh là người đỡ đầu nha, nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành khỏe mạnh, tâm tình cực tốt, vội cho bọn họ miễn lễ, lại gọi Lý Kỳ qua, cười ha hả nói: "Lý Kỳ, lần này ngươi vất vả rồi." Lý Kỳ cười nói: "Thái sư không cần khách khí, đây là việc tại hạ nên làm, dù sao thì học viện Thái sư có phát tiền công cho tại hạ mà." Thái Kinh cười ha ha không nói nữa, nhưng lại đưa ánh mắt cảm kích sang Lý Kỳ. Lão ta biết, chút tiền công của học viện Thái sư đối với giá trị của bản thân Lý Kỳ mà nói hoàn toàn có thể xem như không đáng kể. Cao Cầu bỗng nhiên xa sầm mặt nói: "Lý Kỳ, hôm nay ta đến, không thể tay không quay về đâu. Tuy ngươi làm phó hội trưởng của Liên minh Đá Cầu, nhưng ngươi càng ngày càng ít hỏi đến chuyện của Liên minh Đá Cầu, đều do đích thân ta xử lý. Hôm nay cho dù thế nào, ngươi cũng phải tìm một nhân tài giúp ta xử lý chuyện của Liên minh Đá Cầu." Cầu ca chính là cầu ca, đi cửa sau mà cũng tự nhiên như vậy. Khâm phục, khâm phục. Lý Kỳ cười nói: "Thái úy, ngài đây chẳng phải là làm khó ta sao? Ta chỉ là một người làm công, Thái sư mới là người cầm lái chân chính. Việc này ngài phải tìm Thái sư nha." Thái Kinh liếc xéo nói: "Ngươi đừng nói giống như bản thân mình rất ủy khuất vậy. Lẽ nào chút việc nhỏ này mà ngươi cũng không làm chủ được?" Lý Kỳ cười ha ha, thấy Cao Cầu lại trừng sang, vội nói: "Xin thái úy yên tâm, ngài là người quyên góp lớn nhất của học viện Thái sư, đương nhiên sẽ cho ngài một số ưu đãi rồi. Nhân tài đều đã ở đây, còn cần phải có bá nhạc phát hiện ra. Việc này còn phải xem ánh mắt của thái úy nữa." Cao Cầu cau mày nói: "Lẽ nào ngươi không hiểu bọn họ?" Lý Kỳ cười nói: "Vấn đề này nếu thái úy hỏi ta thì đã hỏi sai người rồi. Bọn họ cũng coi như là học sinh của ta, mỗi một người trong mắt của ta đều là nhân tài bậc nhất. Những việc ai thích hợp với Liên minh Đá Cầu nhất thì phải xem thái úy có tệ nhãn để nhìn Minh Châu hay không." Thái Kinh ha hả nói: "Đúng vậy, như vậy mới thú vị chứ." Lý Kỳ bỗng nhỏ giọng nói: "Thái sư, hoàng thượng không phải là nói muốn tới sao?" Thái Kinh giống như là chợt nhớ tới cái gì đó, suýt chút nữa thì quên mất. "Hoàng thượng đã tới, bây giờ đang ở trong văn phòng của ta. Ngươi bảo ngươi qua đó một chuyến." "Bây giờ tại hạ sẽ qua đó." Lý Kỳ gật đầu vươn tay nói: "Các vị, mời nhập tọa trước. Đại hội sắp bắt đầu rồi. Lát nữa sẽ có người phát tư liệu của những học sinh tham gia đại hội lần này cho các vị." Vẫn là ngài suy nghĩ chu đáo. Cả đám người dưới sự chỉ dẫn của Lý Kỳ ngồi xuống hàng ghế gần đài nhất. Những tân khách còn lại đều nhập tọa. Chỉ thấy từng học sinh một cầm từng sấp tư liệu dày cộp tiến đến phát tư liệu của từng học sinh cho các vị tân khách. Những tư liệu này đối với những tân khách đến đây mà nói là vô cùng quan trọng, bởi vì đối với bọn họ mà nói thì đây là một vụ mua bán, hơn nữa còn vô cùng quan trọng. Nếu có thể chọn được một nhân tài thì có thể giúp cho việc làm ăn của bọn họ càng được nâng cao. Cho nên bọn họ đều vô cùng coi trọng, tư liệu vừa đến tay thì đã xem rất chăm chú. Còn Lý Kỳ lại chạy đến văn phòng viện trưởng. Sau khi thủ vệ trước cửa và thông báo, Lý Kỳ tiến vào văn phòng viện trưởng, chỉ thấy Tống Huy Tông ngồi ở chỗ của Thái Kinh, xem nhật ký công việc hàng ngày của Thái Kinh, mà bên cạnh ông ta là Lương Sư Thành vạn năm không đổi đang đứng ở đó. "Vi thần tham kiến hoàng thượng, miễn lễ đi." Tống Huy Tông buông nhật ký trong tay xuống, quay đầu nói với Lương Sư Thành: "Lương Ái Khanh, người ra trước xem chút đi. Có Lý Kỳ ở đây với trẫm là được rồi." Lương Sư Thành hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Tuân lệnh." Sau khi Lương Sư Thành đi ra, Tống Huy Tông đột nhiên trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói: "Già trâu trong bụng cá là chuyện gì thế hả? Toát mồ hôi, hóa ra ông ta khởi binh vấn tội nha. Sớm biết thế thì nên trốn đi rồi." Lý Kỳ ngượng ngùng nói: "Ừ, xin hoàng thượng bớt giận. Vi thần chỉ là nhất thời hưng phấn viết ra mảnh da trâu đó, mục đích chủ yếu là tuyên bố thắng lợi của chúng ta. Ngoài ra còn có thể hù dọa bọn họ, nhưng mà không phải vi thần khoác lác. Vi thần đã bố trí kế hoạch lần này rất chu đáo, không có kẽ hở." "Không có kẽ hở?" Tống Huy Tông cả giận nói: "Thiên hạ nào có thứ gì mà không có kẽ hở chứ? Người nghĩ tới nếu chẳng may vì thế mà bị lộ thì hậu quả sẽ thế nào không?" "Bị lộ thì thần lại chống đỡ, không liên quan gì tới người cả." Lý Kỳ nhỏ giọng lầm bầm. Tống Huy Tông chừng hai mắt nói: "Người nói cái gì?" "Ê, lỡ miệng rồi." Lý Kỳ ngượng ngùng nói: "Vi thần nói là đều là vi thần suy nghĩ không chu toàn." Tống Huy Tông tức giận hơn một tiếng nói: "Lúc trước sao chấm lại đồng ý hợp tác với người chứ? Ai, chậm nói lại với người một lần nữa, việc này dừng ở đây, đừng sinh ra chuyện gì nữa, bằng không không cần bọn họ ra tay, chậm sẽ là người đầu tiên xử ngươi." "Ây, xin hoàng thượng yên tâm, vi thần đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ rồi." "Vậy thì còn được." Lý Kỳ vội vàng chuyển đề tài nói: "À đúng rồi, hoàng thượng, lát nữa ngài có muốn lên phát biểu không?" Tống Huy Tông có chút do dự, rồi nói: "Chậm vốn cũng muốn lên nói vài câu, nhưng sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy không thỏa đáng. Những người tới đây đều là một đám thương nhân, nhưng học sinh kia cũng không muốn đi vào con đường làm quan, ra sức vì nước. Những học sinh này muốn làm thương nhân, tuy Trẫm không có ý kiến gì, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không nghĩ như vậy. Nếu Trẫm lên đài phát biểu, chị e sẽ làm sĩ tử trong thiên hạ bất mãn. Ông ta nói không sai, bây giờ là thời đại của sĩ tử, địa vị của thương nhân tuy có nâng cao nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tống Huy Tông cuối cùng cũng coi trọng những sĩ tử kia hơn. Lý Kỳ vẫn hy vọng Tống Huy Tông có thể ra mặt, bởi vì như vậy sẽ là một khích lệ không nhỏ đối với học sinh của Học viện Thái Sư, bèn nói. Hoàng thượng, Bí Thần cho rằng ngài có thể không xem xét toàn bộ sự việc không theo góc độ thương nhân và sĩ tử. Ngài có thể xuất phát từ góc độ của giáo dục của Đại Tống chúng ta mà cổ vũ mọi người thiết lập trường học, phổ cập giáo dục, để mỗi một đứa trẻ đều có thể học tập trong một hoàn cảnh công bằng. Tống Huy Tông nghe lại có chút lung lay nói, như vậy cũng được, dụng ý lần này của Nguyên Trường rất đáng tán thưởng. Xem xét lại đã, Trẫm suy nghĩ một chút. Nhưng mà khi Học viện Thiên Tài thành lập, lúc đó Trẫm nhất định sẽ ra mặt. Dạ. Lý Kỳ lại giảng giải tỉ mỉ quy tắc của đại hội tuyển chọn lần này cho Tống Huy Tông. Sau khi nói xong, Lý Kỳ thấy thời gian cũng gần tới rồi. Vậy là hai người ra khỏi lầu cát đi đến thao trường, do Tống Huy Tông tạm thời không muốn lộ mặt cho nên ông ta chỉ đến phòng học mà lần trước xem buổi lễ khai giảng thôi. Đám người Lý Băng Ngạn, Thái Du, Lương Sư Thành đến đó cùng xem. Lý Kỳ lại giao lưu với Thái Kinh một lát, đợi khi tiếng pháo nổ lên, đại hội tuyển chọn người tài chính thức bắt đầu. Người đầu tiên lên đài dĩ nhiên là Lý Kỳ. Do đây là đại hội tuyển chọn đầu tiên cho nên Lý Kỳ chỉ đành đích thân ra trận làm người chủ trì đại hội lần này. Bốp bốp bốp, hắn vừa lên đài thì tiếng vỗ tay đã vang lên. Dù sao phía dưới đài hơn phân nửa là thương nhân, mà người đứng trên đài là kinh tế sử, sao có thể không vỗ tay được. Đợi khi tiếng vỗ tay kết thúc, Lý Kỳ chắp tay nói, đầu tiên ta thay mặt cho Thái Sư và tất cả lão sư học sinh của Học viện Thái Sư cảm tạ các vị đã đến đây. Vỗ tay lại vang lên. Dừng một lát, Lý Kỳ tiếp tục nói, thực không dám giấu, tại hạ vẫn luôn không hoàn toàn tán thành đại hội tuyển chọn lần này, bởi vì ta luôn cảm thấy dù nói thế nào thì đây cũng là một vụ làm ăn phải bù tiền. Vừa nói ra câu này, mọi người dưới đài đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Kỳ cười nói, bởi vì ta cảm thấy những học sinh phía sau ta đều là những bà bối vô giá, cho dù dùng nhiều tiền để đổi thì Học viện Thái Sư của ta đều lỗ vốn. Mọi người cũng đều biết, ta ghét nhất là làm ăn lỗ vốn, cho nên tài hạ đã nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên, sao không trực tiếp sắp xếp những học sinh này đến Túy Tiên Cư. Những chi phí cần thiết sau này của Học viện Thái Sư, Túy Tiên Cư sẽ trả 6 phần. Hơn nữa còn có những đãi ngộ tốt nhất dành cho những học sinh này, vì thế tài hạ còn cố ý thương lượng với Thái Sư. Đáng tiếc hôm nay mọi người có thể ngồi ở đây đã chứng minh Thái Sư hoàn toàn không áp dụng cái kế sách vẹn toàn đôi bên của ta. Ta vô cùng tiếc nuối về việc này. Nói thật ta không rõ lắm nguyên nhân mà Thái Sư cự tuyệt ta. Có lẽ là Cao Thái Úy đã nói gì đó với Thái Sư chăng? Mọi người cũng biết Liên minh đá cầu của Thái Úy phát triển rất mạnh, rất cần người trợ giúp. Mọi người nghe thấy mà ầm ầm cười to. Thái Kinh cũng ha hả nói, tiểu tử này nói dối đúng là không chớp mắt mà. Cao Cầu cười mắng, buồn cười. Tiểu tử thật là không hiểu tôn ti mà, không ngờ lại lấy ta ra mà nói chuyện, hơn nữa lại còn giả dối hư ảo nữa. Lý Kỳ nhấc tay chặn lại, người dưới đài lập tức ngừng cười. Hắn tiếp tục nói, ta vẫn luôn nghĩ thời đại này là cái gì quý giá nhất? Tiền. Tiền vẫn luôn được đặt ở đó, chỉ xem coi các vị có bản lĩnh lấy làm của riêng hay không. Nữ nhân, ta nghĩ trên đời có ngàn vạn nữ nhân, luôn luôn có một nữ nhân sẽ thuộc về ngươi. Vậy rốt cuộc là gì đây? Về sau ta nghĩ đến chính là nhân tài. Ta nghĩ câu ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu chính là nói đến điểm này. Nhưng nhân tài rốt cuộc quý giá cỡ nào đây? Giá trị bao nhiêu? Ta không cần những đại anh hùng có tài kinh thiên địa vĩ như là Ương Thưởng, Tô Tần hay là Tiêu Hà, Hàn Tín. Bởi vì những nhân tài giống như bọn họ mấy trăm năm mới có một người. Không thể cưỡng cầu, không thể tái tạo. Có thể có được một trong số đó thì có thể nói là vinh hạnh của quốc gia rồi. Nói đến bọn họ thì thật không công bằng. Ta lấy ví dụ gần gũi nhất với chúng ta đi. Chuyện này xảy ra ở Đông Kinh chúng ta. Mấy năm trước trong thành Biện Lương có một tửu lâu, bởi vì người kinh doanh quản lý không tốt cho nên sắp phải đóng cửa quán. Lúc đó có rất nhiều người cho rằng tửu lâu kia nhất định không mở lại được. Nhưng mà trong thời điểm cuối cùng này, đột nhiên có một ngày một nam tử anh tuấn tiêu sái đến tửu lâu này. Đông chủ của tửu lâu này tuy rằng không giỏi kinh doanh nhưng không phải người ngu, không chỉ như vậy còn vô cùng tài hoa. Nàng thấy nam tử này nói năng hành động đều bất phàm, quan trọng hơn là vẻ ngoài nam tử này tuấn mỹ, có thể nói là tài mạo song toàn. Thế là muốn chiêu mộ nam tử này, thậm chí không tiếc nhượng ra 5% của tiểu lâu và quyền quản lý tuyệt đối. Tin rằng các vị ngồi đây đều không thể làm được việc này đi. Còn có không ít người mắng nói đông chủ này quá ngu. Đây chẳng phải là hai tay dâng tổng nghiệp của mình cho người khác sao? Hơn nữa ngươi và nam tử này chỉ mới gặp mặt một lần mà thôi. Sau đó nam tử này thấy đông chủ rất có lòng thành, thế là cũng rất miễn cưỡng đồng ý. Chỉ qua 2 năm tiểu lâu này dưới sự kinh doanh của nam tử này không chỉ khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn nhảy vọt lên thành đại tiểu lâu số 1 số 2 Đông Kinh. Tới nay thì một ngày và một đấu vàng. Tuy rằng ban đầu đông chủ này phải nhường ra 5 thành, nhưng hiện tại nàng đã có được 5, thậm chí là 100 tiểu lâu. Bây giờ còn qua nói đông chủ kia ngu không? Từ đó có thể thấy ngươi có thể cổ hủ, có thể thua kiệu, thậm chí có thể chơi bời lêu lồng, càng ngày ngẩn người nằm mơ. Nhưng chỉ cần ngươi có thể tuệ nhãn thức minh châu, tìm được một con thiên lý mã, thì ngươi chính là người thắng lớn nhất. Đây chính là giá trị của nhân tài. Ngươi không thể định nghĩa một cách chính xác giá trị này, bởi vì giá trị này là vô hạn. Những gì ta nói ở trên tuyệt là một câu chuyện chân thật. Từ lúc này mọi người đều biết tên của nó là Túy Tiên Cư, mà vị nam tử kia chính là Tại Hạ. Câu sau cùng mà Lý Kỳ nói không nghi ngờ gì là vẽ rồng điểm mắt, nhất thời toàn trường nổ tung, dù là tân khách hay là lão sư học sinh của Học viện Thái Sư, thậm chí là người công tác bên cạnh đều bị sự hóm hình độc nhất vô nhị của Lý Kỳ này chọc cho ôm bụng cười to. Ai có thể vô sỉ hơn so với người trên đài chứ? Nhưng sự vô sỉ này hoàn toàn không phải là Lý Kỳ nói ngoa. Nếu đổi lại thành người khác nói mấy câu này thì tuyệt đối khiến người ta tin phục. Bởi vì lúc đó Túy Tiên Cư sắp đóng cửa, có thể đi đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi, mà người sáng tạo ra kỳ tích đó chỉ là một người. Ví dụ này đã chứng minh rất rõ ràng tính quan trọng của nhân tài. Có lẽ trong phần lớn thời gian một người chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng có khi một người cũng có thể thay đổi tất cả. Nhưng mấy câu này lại xuất phát từ miệng của Lý Kỳ. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy hoa, người đây thật là không khiêm tốn mà. Có điều những người quen biết Lý Kỳ đều biết bản thân hắn không phải là một người khiêm tốn. Nếu bắt hắn bắt đầu khiêm tốn, thì người phải cẩn thận đề phòng. Sói sắp tới rồi. Tống Huy Tông cười ha hả nói, ha ha, tiểu tử này nói nửa ngày, hóa ra là đang nói về bản thân. Bạch Thế Trung thân là một quân tử khiêm tốn, lại là đệ tử nho gia, đối với mấy câu này của con rể chỉ có lắc đầu thở dài mà thôi. Lý Ba Ngạn thì cười nói, hữu tướng sao lại thở dài? Bạch Thế Trung bất đắc dĩ lắc đầu, nếu ngài có một vị con rể như vậy, ngài sẽ hiểu nỗi khổ trong đó, thật là không thể nói thành lời. Lý Ba Ngạn nói, hữu tướng, ngài đây là sống trong phúc mà không biết phúc. Nếu ta có một con rể như vậy, chỉ sợ ta nằm mơ cũng bật cười mà tỉnh lại đó. Bằng không, ngài cho Lý Kỳ làm con rể của ta đi. Ông ta vốn là tể tướng lãng tử, trong triều ngoại trừ Cao Cầu ra thì không ai có thể hợp mùi với ông ta. Chỉ duy có Lý Kỳ không theo khuôn mẫu là hợp khẩu vị của ông ta nhất. Tống Huy Tông cười gật đầu nói, Di Mi nói không sai. Tiểu tử Lý Kỳ này tuy hay khoe khoang, nhưng đích thực hắn có tư cách này. Trong đám người đồng lứa chính là hạc giữa bầy gà, không ai có thể sánh bằng. Tuổi trẻ khinh cuồng một chút thì có là gì chứ? Nếu thật sự phải nhường Lý Kỳ ra, Bạch Thế Trung chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ông ta không phải là kẻ ngốc, trong số nhi tử của ông ta không có ai bằng một nửa của Lý Kỳ, chỉ có Bạch Tiền Dạ tài hoa hơn người. Đáng tiếc thân là nữ nhi, ngượng ngùng liền cười vài tiếng không nói tiếp nữa. Bạch Thế Trung chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng có một người lại cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nói bậy, quả thật là đồ trắng thay đen mà. Trong gian phòng tiếp đãi bên trái thao trường có ba vị nữ tử đang ngồi, chính là Phong Nghi Nô, Tần Phu Nhân, Lý Thanh Chiếu. Bởi vì Phong Nghi Nô chính là thầy dạy học múa của Học viện Thái Sư, mà hôm nay lại là ngày quan trọng của Học viện Thái Sư, do đó Thái Kinh đã đặc biệt mời nàng đến tham gia. Nàng không thể nào từ chối, vậy là nàng mời Lý Thanh Chiếu, Tần Phu Nhân cũng đến với nàng. Tuy Lý Thanh Chiếu và Thái Kinh thù sâu như biển, nhưng dù sao nàng cũng là tài nữ, vô cùng hiếu kỳ đối với đại hội tuyển chọn nhân tài lần này, không chút do dự liền đồng ý. Còn về Tần Phu Nhân, nếu không phải là Phong Nghi Nô, Lý Thanh Chiếu vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, thì dù nói sao, nàng cũng không tham gia đại hội lần này. Vừa mới bắt đầu thì Tần Phu Nhân đã hối hận về quyết định của mình rồi. Mấy câu mở đầu này của Lý Kỳ suýt chút chọc cho nàng giận đến đau hai bên sườn, mặt đầy phẫn nộ liên tục mắng ba tiếng, nói bậy. Phong Nghi Nô, Lý Thanh Chiếu lại quen với tính cách hài hước của Lý Kỳ rồi, chỉ cười một tiếng thôi. Nhưng thấy vẻ mặt phẫn nộ của Tần Phu Nhân thì không khỏi kinh ngạc nhìn Tần Phu Nhân. Lý Thanh Chiếu hỏi dò, muội muội có gì mà giận dữ như vậy? Tần Phu Nhân giận đến lắc đầu liên tục nói, tỷ tỷ đều không biết, người này đang nói dối, hắn nói ngược lại hoàn toàn. Những chi tiết cụ thể về việc lúc trước làm sao Lý Kỳ có được một nửa cổ phần của Túy Tiên Cư, đến nay người biết chuyện cũng không nhiều, một bàn tay thì có thể đếm được rồi. Dù là nữ nhân của Lý Kỳ cũng chỉ có Bạch Tiền Dạ biết, còn Phong Nghi Nô cũng chỉ biết một chút, hiếu kỳ nói ngược hoàn toàn. Tần Phu Nhân hừ nói, vừa rồi hắn nói cái gì mà ta thấy hắn nói năng cử chỉ đều bất phàm, còn có vẻ gì mà cái gì vẻ ngoài tuấn mỹ tài mạo song toàn mới chiêu mộ hắn, đây đều là nói hiu nói vượn, lúc đó hắn nói dối mới lừa được ta gặp hắn, hơn nữa nếu có phải là Ngô Thúc Thúc nói tốt về hắn bên tai, ta nhất định sẽ không đồng ý với hắn, nhưng người này lại nói như là giống như là ta cầu xin hắn mua lại vậy, thật là giả dối mà, cực kỳ đáng giận. Nói rồi nàng lại thuật lại một lần những chuyện xảy ra lúc trước. Phong Nghi Nô nghe được thì bưng miệng cười, rất mực tin tưởng vào chuyện này, nói, chuyện này chỉ là khắp thiên hạ cũng chỉ có Lý Kỳ mới làm được. Lý Thanh Chiếu nói, thật ra đây cũng là do Lý Kỳ gặp may mới gặp được muội muội. Nếu đổi thành bất cứ người nào khác chỉ là rất khó đồng ý với hắn. Tần Phu Nhân cười khổ nói, thật ra lúc đầu muội cũng không biết tại sao lại đồng ý với hắn, sau này hối hận cũng không kịp. Lý Thanh Chiếu tò mò nói, hối hận? Muội hối hận đã bán Túy Tiên Cư cho Lý Kỳ. Tần phu nhân sừng sốt lại lắc đầu. Đây chẳng qua là lời nói lúc nàng giận thôi, khẽ thở dài nói. Lúc hắn sinh sự gây chuyện, trong lòng muội ít nhiều cũng có chút hối hận. Lúc đó muội thường nghĩ Tần gia vô hậu, bất luận thế nào thì Túy Tiên Cư sớm muộn cũng rơi vào tay người ngoài, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Muội đây cũng không phải là tự tìm phiền não sao? Nhưng dù nói thế nào thì chính vì hắn mà Túy Tiên Cư mới có thể cứu hơn ngàn người, chỉ dựa vào điểm này thì đủ rồi. Cho nên phần lớn thời gian muội đều thấy may mắn vì lựa chọn lúc đó của mình, chỉ là người này rất có thể chọc người khác giận bà. Phòng Nghi Đồ kéo tay Tần phu nhân cười hì nói. Vương tỷ tỷ tâm địa Bồ Tát, vì muôn dân trăm họ mà không ngại ủy khuất của chính mình, thật khiến tiểu muội xấu hổ. Tần phu nhân liếc nàng một cái nói, muội và Lý Kỳ sống chung lâu rồi, cũng học được miệng mồm khéo léo của hắn. Trên đời này có khối người có tâm địa tốt, nhưng người có bản lĩnh có thể nuôi sống nhiều người như vậy thì lại rất ít ỏi. Việc này không can hệ gì đến tỷ, muội cũng cần cầm nó tốt cho lang quân như ý của muội, tỷ đã quen rồi, giận một hồi lại thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 236 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 237.